Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1431, thông thiên lệnh bài. Thông thiên lệnh bài, cái này lại là cái gì? Hạ Bình quay người, hiếu kỳ nhìn lấy Càn Khôn phái trưởng lão, dò hỏi, cái vũ trụ này có một chỗ bí cảnh, tên là thông thiên bí cảnh. Càn Khôn phái trưởng lão trầm giọng nói, chỗ này bí cảnh bảo vật vô số, có vô cùng kỳ ngộ, chư thiên vạn tộc thiên kiêu đều khát vọng đi vào, nghe nói bên trong có thành thánh cơ duyên. Thành thánh cơ duyên, nghe nói như thế, ngũ đại môn phái đệ tử đều là hoảng hốt, khát vọng nhìn lấy Hạ Bình trong tay cái này mai lệnh bài màu vàng óng. Nhưng là chỗ này thông thiên bí cảnh chính là chư thiên vạn tộc cùng sở hữu. Mỗi lần đi vào nhân tài 108 vạn nhân. Càn Khôn phái trưởng lão nói, 108 vạn nhân. Tất cả mọi người là biết cái số này là cỡ nào thưa thớt. Dù sao toàn bộ vũ trụ chủng tộc vô số, như là hằng sa số lượng, dù cho mỗi cái chủng tộc ra một người, đều có thể vượt qua ước người. Tại chúng đa chủng tộc bên trong, chọn lựa ra 108 vạn nhân, đây là ước vạn người chọn một, có thể đi vào bên trong đều là các đại chủng tộc tuyệt thế thiên kiêu. Có thể nghĩ một cái thông thiên lệnh bài hàm kim lượng. Đương nhiên yếu tiểu chủng tộc là liền có được thông thiên lệnh bài tư cách đều không có. Cũng chỉ có vũ trụ đỉnh phong chủng tộc mới có tư cách nắm giữ thông thiên lệnh bài. Mà nhân tộc cũng là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong. Cho nên cũng không khó tưởng tượng những trưởng lão này chấn kinh cùng khát vọng. Liền liền bọn họ cũng khát vọng đạt được một cái thông thiên lệnh bài. Đi vào trong truyền thuyết thông thiên bí cảnh sông sáo. Vấn đề là, mỗi một mai thông thiên lệnh bài đạt được đều 10 phần gian nan. Mà lại đều là nhận chủ. Một khi cùng chủ ký sinh trói chặt, liền xem như bị người khác đạt được, cũng vô pháp đi vào. Cái này cũng đoạn tuyệt không ít người ý nghĩ. Quả nhiên là đại cơ duyên a. Không ít môn phái trưởng lão đều là ước ao ghen tị. Không biết bao nhiêu người nghĩ ra được thông thiên lệnh bài. Hiện tại thế mà bị Hạ Bình đơn giản như vậy đạt được. Truyền thuyết qua không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Oanh, đúng vào lúc này, thiên cơ bảng thông đạo biến mất. Cái này cũng đại biểu lần này khen thưởng kết thúc. Sẽ không còn có phần thưởng hạ xuống tới. Điều này cũng làm cho ở đây người buông lỏng một hơi. Nếu như còn tiếp tục ban cho cự giải thưởng lớn lời nói, bọn họ đều có chút khống chế không nổi sụp đổ tâm tính. Trái tim thật sự là thủ à không? Sau nửa canh giờ, lần luyện tập này 10 hạng đầu người cơ đều chiếm được thiên cơ bảng khen thưởng. Hoặc là linh khí, hoặc là linh dược, hoặc là tài liệu quý hiếm các loại. Bất quá lần này khen thưởng đều bị Càn Khôn phái đệ tử ôm đồm. Tức giận đến còn lại tứ đại môn phái người giơ chân. Nhưng là cũng không thể tránh được. Giờ phút này ngũ đại môn phái trưởng lão cũng từ đệ tử trong miệng biết được sự tình lần này chân. Tướng, biết nếu như không có Hạ Bình bọn người ra tay cứu viện lời nói, chỉ sợ còn lại tứ đại môn phái đệ tử đều sẽ chết hết. Bởi vậy bọn họ cũng không khỏi không phục khí, thừa nhận lần này khen thưởng thực chí danh quy. Oanh một cái, truyền tống trận sáng lên. Lúc này Càn Khôn phái đệ tử liền bị cấp tốc truyền tống về qua. Ngũ Hành Môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên Tông cùng Lăng Vân phái tứ đại môn phái đệ tử cũng truyền tống về qua riêng phần mình. Môn phái, nhưng là đi qua lần này thí luyện, Hạ Bình xem như triệt để danh chấn ngũ đại môn phái. Bị vô số các tầng lão đại biết được. Mà trước khi đi, Diệp Mộng Giao cũng thật sâu nhìn Hạ Bình liếc một chút. Nàng luôn luôn có loại dự cảm, chính mình sớm muộn cũng sẽ cùng cái này tân sinh đệ tử đối đầu. Có lẽ đây là một loại nghiệt duyên. Trở lại Càn Khôn phái về sau, Hạ Bình cùng các vị trưởng lão, sư huynh đệ lên tiếng kêu gọi. hắn liền trở lại Viêm Hoàng Phong bên trong, muốn tổng kết một chút lần này mình đạt được thu hoạch. Tích tích, đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới. Chúc mừng chủ ký sinh, gây nên Lăng Vân phái các loại tứ đại môn phái, còn có đông đảo đại yêu ma cừu hận. Lần này hết thảy đạt được 2,5 tỷ cừu hận giá trị. Hy vọng không ngừng cố gắng. 2,5 tỷ cừu hận giá trị. Hạ Bình vô cùng hưng phấn. Hắn cũng biết mình lần này chiêu chọc không ít cừu hận. Đặc biệt là đám kia đại yêu ma. Bởi vì hắn mưu kế, dẫn đến không ít đại yêu ma chết trong tay Diệu Nhật ma. Có thể nghĩ, đám kia đại yêu ma đối với hắn phẫn hận, quả thực là đột phá chân trời. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới lần này trọn vẹn đạt được 2,5 tỷ cừu hận giá trị. Lại thêm trước đó còn lại 1 tỷ cừu hận giá trị. Trên người hắn khoảng chừng 35 ức cừu hận giá trị. Một đêm chợt giàu, nhiều như vậy cừu hận giá trị. Hắn cũng không biết xài như thế nào. Hạ Bình nội tâm đắc ý, hưng phấn không thôi. Chủ ký sinh, hệ thống nói, đề nghị mua sắm một khối hỗn độn tinh kim. Nó nhưng làm chủ ký sinh chế tạo mệnh pháp bảo tài liệu chính. Hỗn độn tinh kim, Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hỗn độn tinh kim, chính là hỗn độn thâm sử sinh ra một loại tài liệu chân quý. Nó trưởng thành tính cực cao, cơ hồ là vô hạn trưởng thành. Có thể dung nhập thiên địa các loại khoáng vật, mà lại cứng rắn vô cùng, ẩn chứa hỗn độn khí tức. Hệ thống nói, lợi dụng hỗn độn tinh kim chế tạo ra đến pháp bảo, đều là có vô hạn trưởng thành tính, có thể thông qua hấp thu vô số khoáng vật gia tăng tự thân lực lượng. Phong phú toàn diện, nó miêu tả loại tài liệu này các loại chỗ tốt, ta dựa vào. 3 tỷ cừu hận giá trị một khối, ngươi thế nào không đi cướp? Hạ Bình khóe miệng co quắp một chút, hắn hiếu kỳ nhìn một chút hỗn độn tinh kim giá cả. Lập tức bị hù sợ, trọn vẹn 3 tỷ cừu hận giá trị một khối, giá cả quá bất hợp lý. Hắn đạt được 3 tỷ cừu hận giá trị cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Nhưng là một khối khoáng thạch liền đem hắn thân ra hao tổn đến 7-8 phần. Thật sự là phá của cực kỳ. Đáng giá, hệ thống nói. Cái này, Hạ Bình cũng không thể không thừa nhận hệ thống thật là nói rất có đạo lý. Khối này hỗn độn tinh kim so với hắn dĩ vãng gặp qua mặc cho chất liệu gì đều chân quý. Đoán chừng lấy ra lời nói, thánh nhân cũng hội trông mà thèm. Dù sao đây chính là hỗn độn thâm sử sản xuất tài liệu. Ngoại giới căn tìm không thấy, mà lại hắn nhưng là luyện chế chính mình mệnh pháp bảo. Là đi theo chính mình cùng một chỗ trưởng thành pháp bảo. Sử dụng tài liệu đương nhiên muốn tốt nhất, lúc này mới không phụ mệnh nhất tên. Nếu như bây giờ hắn không bỏ được sử dụng cao cấp tài liệu, ngày sau hắn sợ rằng sẽ hối hận đến muốn chết. Ngẫm lại, Hạ Bình cắn răng, tốt a, đổi lấy, hắn vẫn là quyết định đổi lấy, muốn luyện chế mạnh nhất mệnh pháp bảo, không có lớn nhất tài liệu tốt sao được, lúc trước chúng tinh môn môn chủ vì chế tạo chúng tinh hào, đều hao phí hơn phân nửa thân gia, hắn cũng cần phải có này giác ngộ mới được. Vâng, chủ ký sinh, hệ thống nói, oanh lúc này, hư không vỡ ra. Một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Phía trên tràn ngập hỗn độn khí lưu, phảng phất hắc động, bao giờ cũng thôn phệ lấy thiên địa nguyên khí. Khoáng thạch chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa thần bí cấm chế lực lượng. Vô cùng ảo diệu, hắn cảm nhận được phảng phất có một tòa vũ trụ tại khoáng thạch chỗ sâu. Có thật không thể tin năng lượng. Mà lại kỳ trọng vô cùng, tuy nhiên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là tối thiểu vượt qua đến 10 vạn tấn. Nặng như vậy số lượng lớn lấy đè chết một con hung thú. Mật độ cao đến không thể tưởng tượng trình độ. Đây chính là hỗn độn tinh kim. Hạ Bình cảm nhận được coi như mình dùng thượng phẩm linh khí toàn lực nhất kích. đánh vào khối quáng thạch này phía trên, đều không thể ở phía trên lưu lại một tia một không có dấu vết. Cái này không hổ là vũ trụ kỳ thạch. Không đợi Hạ Bình tiếp tục nghiên cứu, hắn bộ đàm bỗng nhiên vang lên, truyền đến thứ nhất tin tức. Sư phụ tìm ta, này khốn long cái cọc đã luyện chế hoàn tất. Hạ Bình nhãn tình sáng lên, hắn các loại thời gian rất lâu, rốt cục đợi đến khốn long cái cọc luyện chế thành công tin tức. Hắn không nói hai lời, lập tức thu hồi hỗn độn tinh kim, liền hướng phía Bắc Minh Thánh Nhân trụ sở bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.